Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2859. Đệ 2859 chương còn hảo chạy trốn mau. Như vậy làm chờ cũng không phải một cái biện pháp. Nam Cung Băng đám người suy đoán này tòa cung điện khả năng cùng phong thần huyết mạch có rất lớn. Sâu xa. Phong thần hẳn là không có khả năng nhanh như vậy ra tới. Vì thế đều đồng ý Ngô Thanh Thiền kiến nghị, bất quá đại gia cũng không phải toàn bộ đều cùng nhau tu luyện. Mà là an bài hai người thủ vệ, mỗi 10 ngày thay phiên một lần, rốt cuộc bọn họ cũng không biết mặt sau theo đuôi mà đến người có thể hay không đột nhiên sấm đến. Này tòa cung điện, Ngô Thanh Thiền đem được đến không ít linh vật cùng linh thủy đều ném tới tiểu tháp không gian. Lợi dụng chế tạo ra tới đặc thù lực lượng tới tìm hiểu pháp tác. Tu vi tấn chức tới rồi niết bàn cảnh hậu kỳ. Lần này tiến vào đến thần tới đảo Ngô Thanh Thiền tấn chức tốc độ thậm chí vượt qua hợp linh cảnh. Khi, này cũng coi như là một cái rất lớn thu hoạch. Chỉ là tới rồi niết bàn cảnh hậu kỳ lĩnh ngộ liền hoàn toàn lâm vào bình cảnh. Tu vi trong khoảng thời gian ngắn là vô pháp lại có thể tăng lên. Vì thế Ngô Thanh Thiền liền nghiên cứu này từ chắc điện trung tìm được một ít thượng cổ dược tề. Phối phương, này đó phối phương cũng không hoàn chỉnh. Không biết là niên đại quá xa xưa vẫn là đã từng gặp đến phá hư. Rất nhiều dược tề phối phương đều có thiếu hụt. Nhưng này vừa lúc biến thành Ngô Thanh Thiền ưu thế, bởi vì tiểu tháp không gian chẳng những có thể chữa trị này đó phối phương, còn có thể trợ giúp nàng càng tốt đi lĩnh ngộ dược tề chung rất nhiều nghi nan điểm mà ni vì thế. Ngô Thanh Thiền liền dùng chắc điện tài liệu tinh luyện khởi dược tề. Thiên phẩm dược tề tiêu chuẩn tùy theo đề cao rất nhiều. Cứ như vậy thời gian nhoáng lên đã vượt qua 3 năm. Đối với tu luyện giả tới nói điểm này thời gian tính không được cái gì. Chỉ là búng tay chi gian, như là niết bàn cảnh tu vi cường giả bế quan, đại đa số một bế quan chính là ít nhất mấy chục năm thậm chí thượng trăm hơn 1000 năm ni. Ngô Thanh Thiền đám người như cũ ở đại điện trung ương tu luyện. Nơi này linh khí cùng ám khí hỗn hợp loang lổ, những người khác tu luyện đến bình cảnh liền đình chỉ. Cũng sôi nổi dùng ở bên trong điện tìm được tài nguyên tu luyện khởi mặt khác tới. Hôm nay, 9 điều ngân hà một cái toái tinh mang lên xuất hiện rất lớn không gian dao động cùng tiếng gầm rú. Có 4 người chật vật không thôi từ bên phải một cái trong thông đạo trốn thoát. Tiếp theo một cổ cuồng bạo như là có thể chấn triệt thiên địa lực lượng bùng nổ khai. 4 người vừa lúc thoát đi tới rồi ngân hà ở ngoài. Nếu không đem theo nổ mạnh thành mảnh nhỏ ngân hà mai một ở không gian gió lốc chung. Cung tươi đẹp thở phì phò sửa sang lại hạ hỗn độn quần áo cùng tóc. Sắc mặt âm trầm không thôi, mang theo một loại lòng còn sợ hãi. Đáng chết, đều nói không cần lung tung đụng chạm trong đại điện đồ vật. Kia 3 người cư nhiên không nghe khuyên bảo. Thiếu chút nữa làm hại chúng ta cũng muốn ngã xuống trong đó, nàng lựa chọn tiến vào ngân hà tuy rằng có thể xác định không phải cuối cùng muốn tìm địa phương. Nhưng là mỗi cái điện cũng cất giấu không ít thứ tốt. Nhưng mới cướp đoạt không nhiều ít, tên kia phía trước 5 người cầm đầu thần đế liền nhịn không được tham lam đi chạm đến Vân Tử Hiên. Cường điệu không thể đụng vào đồ vật. Tiếp theo kích phát rồi tầng tầng siêu thiên phẩm thực văn cấm chế đem các nàng vây khốn trụ. Sở hữu chắc điện cũng toàn bộ bị phong kín. Còn Hảo Vân Tử Hiên là siêu thiên phẩm thực văn cơ quan đại sư. Nếu không các nàng tuyệt đối chết ở những cái đó đột nhiên giáng xuống siêu thiên phẩm cấm chế cùng. Cơ quan thú vây công hạ, tóc vàng thần đế đồng dạng tim đập nhanh không thôi. Còn Hảo chạy trốn mau. Nếu không mạng nhỏ liền thật muốn công đạo ở chỗ này, ngay sau đó nhớ tới chết đi 3 gã đồng bạn. Không khỏi may mắn hắn vẫn là nhịn xuống tham lam không đi chạm vào những cái đó ngoạn ý. Cũng gắt gao đi theo Vân Tử Hiên đi, nếu không cũng đem trực tiếp bị những cái đó không gian gió lốc cùng siêu thiên phẩm thực văn cấm. Chế treo cổ, mặt khác còn sống một người lục phát thần đế cũng nhịn không được nghĩ mà sợ không thôi. hắn thiếu chút nữa liền nhịn không được đi chạm vào những cái đó có thể tăng lên tu vi thực lực bảo bối, liền kém một bước, hắn mạng nhỏ cũng thiếu chút nữa ném ăn đi. Hết chương.